xin hãy yêu anh một lần nữa. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng anh cũng trở về bên cô, hai người họ mãi mãi ở bên nhau, anh và Ngôn giờ là như hai ông bạn già, cả hai đều rất tin tưởng nhau, anh có ngỏ ý mời Ngôn về làm quản lý cho quán cà phê bánh mà anh với cô vừa mới mở. Anh rất thương cô và biết cô rất đam mê nấu nướng làm bánh nên khi cô nói sẽ mở một quán cà phê bánh theo phong cách cổ điển thì anh không ngần ngại mà đồng ý ngay với cô. Người thích hợp quản lý trông coi quán nhất chỉ có Ngôn, cô thì lo khâu bánh nên không có thời gian trông coi quán ở phía trước nên anh nghĩ tới Ngôn là người mà vợ chồng anh tin tưởng nhất. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ngôn đến nhà vợ chồng cô để bàn việc sẽ tiếp nhận công việc quản lý nhưng anh ấy không đi một mình mà theo sau đó là một cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ ấy, là Tiểu My, cô ấy cứ theo đuổi anh thậm chí còn mua kẹo tặng anh làm quà tỏ tình. Cô gái nhỏ ấy, biết anh yêu cô mà hy sinh nhiều thứ nhưng vẫn âm thầm chịu đựng không bao giờ từ bỏ Ngôn. Cô gái nhỏ ấy, đã khóc rất nhiều vì Ngôn, cô ấy luôn chờ đợi tình yêu của Ngôn. Chẳng những thế cô ấy còn chấp nhận làm cái bóng của Ngôn với hy vọng sẽ có một ngày anh ấy sẽ quay đầu lại nhìn cô. Nhưng sự thật là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Ngôn cũng đã quay đầu lại nhìn cô gái ấy. Ngôn đã siêu lòng mất rồi, giờ đây anh ấy và Tiểu My họ còn sắp cưới nhau nữa cơ đấy. Vừa bước vào nhà cô liền hỏi, Ngôn à, đây là, Ngôn đáp, vợ sắp cưới của anh đấy. Anh và cô đều bất ngờ trước tin Ngôn sẽ cưới vợ liền nói. Tốt quá chúc mừng hai người nhé. Nói xong Ngôn liền đưa cho vợ chồng anh một tấm thiệp trong đó ghi rõ địa điểm và thời gian tổ chức lễ cưới của hai người họ. Bỗng đang làm đồ nướng ở sân vườn phía sau nhà tự dưng cô cảm thấy hơi mệt, cô cảm thấy buồn nôn liền chạy vội vào trong. Một lúc sau cô bước ra với nét mặt phờ phạc, anh nhìn cô bảo. Em sao đấy, cô đáp, ba ngày nay em cứ hay buồn nôn mãi thật là mệt. Anh và Ngôn cả Tiểu My nhìn nhau như ra hiệu, cả ba người họ bật cười thốt lên. Có tin vui rồi đấy, cô không hiểu gì hết thì anh nói tiếp. Vợ à, em sắp được làm mẹ rồi đấy, mai anh sẽ đưa em đi khám rồi tiện thể ghé qua báo cho ba mẹ hay nhé. Bốn người họ cứ thế mà luyên thuyên trò chuyện vui cười với nhau, trải qua mọi sóng gió cuối cùng anh và cô cũng trở về với nhau, còn Ngôn nam phụ trong chuyện tình của anh và cô giờ đây cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ vững chắc hạnh phúc bên cô gái nhỏ. En, cách chương.